gửi nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 20, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay, Si tới trường có một mình. Từ đằng sau Si, một bóng đen lờ mờ xuất hiện. Si ngoảnh lại xem, chưa kịp nhìn thấy, Si đã bị bịt miệng, rồi ngất đi trong cơn mê man bởi thuốc mê. Chát, chát, tiếng roi quất đi quất lại trên da thịt. Trước khi tỉnh hoàn toàn, Si còn nghe thấy tiếng nói chuyện, biết trước kết quả rồi đấy. Rồi tiếng cười man dợ như xé tan bầu không khí tĩnh mịch. Si lúc này mới mở mắt, chưa kịp đưa con mắt dò xét khắp căn phòng. Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể. Si cố cử động, nhưng không được, cổ tay cô đang bị trói lên cao. Cơ thể lơ lửng giữa không trung, quần áo rách dưới, như bị hàng ngàn mũi dao nhọn lia qua. Không chỉ vậy, khắp mình mẩy hiện lên một vệt đo đỏ, thấm dần vào da thịt. Si bây giờ mới nhớ ra sự việc, khẳng định 100% là mình bị bắt cóc. Nhưng ai bắt mới được chứ? Si đã gây nên thù hằn với ai sao? Căn phòng này, không chỉ có một người, mà có rất nhiều người. Tiếng bàn tán, nói chuyện xôn xao, mùi ẩm mốc xộc vào cánh mũi. Si bấy giờ mới ngước mặt lên, tầm nhìn còn chưa rõ ràng. Chỉ thấy một người con gái mặc đồ đen bó sát cơ thể, để lộ từng đường cong hoàn hảo, mái tóc màu nâu nhạt dài, xõa ngang lưng. Người con gái đó đang ngồi trên chiếc ghế, đưa mắt nhìn Si. Si cố gắng đưa mắt nhìn thật kỹ người đối diện. Cô tỉnh rồi à? Giọng nói lanh lành, có chút quen nhưng lại có chút lạ. Si vẫn đang trong cơn mệt mỏi cộng thêm đau đớn đè nén lấy cơ thể. Mấy phút sau, con mắt Si đã nhìn rõ hơn, sức khỏe cũng đã ổn định hơn. Si bây giờ mới có thể nhìn rõ mặt người đó. Gì, chứ, ai lại có thể khiến cho Si ngạc nhiên tới vậy? Hẳn là người có quen biết rồi. Cô ngạc nhiên cũng đúng thôi. Cô cũng đâu ngờ tôi lại phản bội cô chứ. Chẳng giấu gì nữa, người đó không ai khác chính là Sam. Sam đứng dậy, trên tay cầm chiếc roi ra. Biết ngay là có ngày rồi sẽ vậy mà. Người đã phản bội một lần hẳn sẽ có lần thứ hai. Lần này lại vì cái lý do chết tiệt gì đây? Si vẫn dương mắt lên, cố gắng khiêu khích người đối diện. Mấy người kia, biến, Sam, mấy tên ở trong phòng ngoài Sam, lần lượt bỏ ra ngoài. Dù cô đã tác thành cho tôi và Ken, nhưng ai nói là tôi không còn yêu Kun? Cảnh cáo cô hãy tránh xa Kun ra. Cả Jim nữa Sam, Jim, Si, cô nên ngừng trò quyến rũ hai người đó lại được rồi đó Sam. Còn cô nên xem lại việc mình làm đi. Có khác gì con súc vật không, Si? Sam kìm tức giận, quất sợi roi ra thẳng về phía Si. Còn đau thấm dần vào da thịt, từng giọt máu đỏ rơi chầm chầm xuống nền đất. Sam ngừng tay, đôi mắt tỏ rõ vẻ thương hại. Đang thương hại tôi, Si? Ca, không. Việc gì phải thương hại một đứa như cô chứ? Sam tiếp tục quất roi vào người Si. Cơn đau khó tả thành lời. Si đau, nhưng không khóc. Đối với thứ đau đớn mà Si phải chịu, thứ này có là gì? Hôm nay tôi tạm thả cô ra. Ngày mai thử tiếp cận Kun và Jim xem. Cô sẽ không có được cái kết tốt lành đâu. Nếu hé môi nửa lời thì đừng trách cô chết mà tôi không báo Sam. Si được chiếc BMW đưa tới cổng trường. Bước xuống xe, Si mới nhận ra, trời đã tối muộn rồi. Si đành bắt taxi về nhà. Vừa về tới nhà, Si, em đi đâu hôm nay vậy? Chị không thấy em tới lớp. Rõ ràng là chị nghe bác Lâm nói là em xách ba lô đi tới trường rồi mà yêu. Đi chơi chút Si, quần áo em, sao lại, rách dưới thế này, yêu. Đi đánh nhau Si, sao em lại, yêu, mệt, đi về phòng, Si. Lạnh lùng lướt qua yêu, Si bước chậm chậm lên phòng, vào trong phòng. Si ngã xuống sàn, tay ôm chặt lấy vết thương. Đau lắm, đau không thể tả nổi. Si chìm sâu vào cơn mê man. Trong cơn mê man, Si thấy mình đang ở trước phòng ba. Con nhãi đó chỉ là một đứa nghiệt chủng. Sao đáng sinh ra trên đời này chứ? Anh nói chí phải đó. Đứa nghiệt chủng đó nên chết đi thì hơn. Giọng nói của một người phụ nữ. Lúc đó, Si mới 5 tuổi. đôi bàn tay bé bỏng nắm thành nắm đấm. Móng tay đâm sâu vào da thịt, từng giọt máu chảy ngược về phía cổ tay. Si thức dậy, thì thấy, mình đang nằm dưới nền nhà. Vết thương vẫn chưa lành, nhưng cũng đã đỡ hơn so với hồi tối hôm qua. Si chở mình vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm. Vết thương gặp nước, thân thể đau rát lên. Đau kinh khủng, trở ra với tấm thân trần. Si băng bó vết thương, sau đó mới thay lên người bộ đồng phục trường Yuri. Nhìn vào trong gương, lúc này Si trông thật là thảm hại. Si xách ba lô đi xuống dưới nhà. Người hầu nhìn thấy Si thì vô cùng ngạc nhiên. Em làm sao vậy, yêu? Không sao, đi trước. Không ăn sáng, Si lạnh lùng bước ra khỏi nhà. Bước vào cổng trường, ai cũng nhìn Si bằng con mắt khinh miệt. Cô ta chắc là đi đánh nhau với xã hội đen rồi SS1. Cỡ cô ta có thể đánh gục mấy chục thằng chứ chẳng chơi đâu. Không lẽ lại băng bó như vậy để cho người ta thương hại SS2? Từ đâu, ánh mắt băng lạnh tia qua từng người một. Và họ chỉ còn cách im bặt. Si, sao vậy, Kun? Tránh, Si lạnh lùng lướt qua Kun. Bị sao, Jim ở trong lớp. Thấy Si như vậy cũng chạy đến hỏi. Chả sao, Si thản nhiên ngồi vào chỗ. Chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cách trường,